Chương 2702, đi cổ đạo. Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế hai người bước lên cổ đạo, một bước đạp lên, nghe được ông một tiếng vang lên, cứng nhắc nổi lên quang mang, trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế hai người trong nháy mắt bị truyền đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế bị truyền đến kế tiếp điểm đặt chân thời điểm, bọn hắn lại bị truyền đến một cái cự đại miệng núi lửa. Tại oanh trong một tiếng nổ vang này, miệng núi lửa lập tức phun ra đáng sợ vô cùng tương nham, mà ở trong đó dâng trào đi ra nham tương đó cũng không phải là nham tương bình thường, nơi này chỗ dâng trào đi ra nham tương giống như long viêm một dạng, cuồng phúng mà lên, ngọn lửa đốt cháy thiên địa, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tại nham tương này chỗ tàn phá bừa bãi qua địa phương, ngay cả hư không đều bị đốt cháy đến lưu lại vết tích, mặc dù là nham tương 10 phần đáng sợ, nhưng là miệng núi lửa y nguyên còn lơ lửng một khối lại một khối cổ thạch. Mỗi một khối cổ thạch tại nham tương dội rửa phía dưới, y nguyên chưa nhận tổn thương. Tại oanh trong một tiếng nổ vang này, cuồn cuộn nham tương phun ra ngoài, trực phúng hướng về phía Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế, trong nháy mắt đem hai người bọn họ người bao phủ. Nhưng là, quản chi nham tương này uy lực lại lớn, đều không thương tổn được bọn họ hai người mảy may. Tại trong oanh một tiếng vang thật lớn này, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế hai người toàn thân tản mát ra quang mang, hai người bọn họ tùy ý nham tương bao phủ, đều không có rực thương bọn hắn mảy may. Ở thời điểm này, hai người bọn họ hai chân rơi vào trôi nổi tại miệng núi lửa trên cổ thạch. Tại oanh một tiếng vang thật lớn này, nham tương lại một lần nữa phun ra ngoài, như là triều dân một dạng cuồng phúng mà lên. Chỉ bất quá, tại Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế vô địch khí thế phía dưới, trực tiếp đem phun ra ngoài nham tương cho trấn áp lại, căn bản là không cách nào dội rửa đi lên. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, hai người bọn họ dưới chân cổ thạch lại là phát sáng lên, tại trong ông một tiếng này, trong nháy mắt lại đem hai người bọn họ truyền đi, tại trong ông một tiếng, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế hai người lại một lần nữa bị truyền tống đến một chỗ khác, tại bọn hắn bị truyền tống đến một chỗ khác trong một chớp mắt, nghe được sưu, sưu, sưu tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp cổ đạo y nguyên còn tại, có nghiêm tấm cổ thạch vẫn là lơ lửng ở nơi đó, chỉ bất quá lúc này dưới chân là một mảnh vực sâu. Dưới vực sâu cũng không biết có dấu độc vật gì, tại Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế hai người bị truyền tống đến trong một chớp mắt, dưới vực sâu trong nháy mắt bắn ra như là mưa to gió lớn ngân châm. Trên thực tế, nhìn kỹ, thứ đột nhiên cuồng bạo này bắn ra cũng không phải là ngân châm, đây là từng cây gai bạc, tự hồ là một loại nào đó độc vật trên thân sinh trưởng gai độc, cho nên gai bạc này một khi kích bắn tại trên mặt đá thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên. Nham thạch trong nháy mắt bị trên gai bạc độc tính lập tức ăn mòn hòa tan mất, nếu như vậy gai bạc một khi bắn tại trên thân thể người, có thể trong nháy mắt bị hóa thành khói xanh. Lại hướng trong vực sâu này nhìn lại, tại vực sâu trong hắc ám có từng đôi màu xanh biếc con mắt màu xanh biếc này chớp động lên âm trầm quang mang, để cho người ta không khỏi rùng mình. Keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, như bạo vũ lê hoa châm một dạng phun ra tới gai bạc còn không có bắn tới Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế trên thân thời điểm, liền bị cường đại khí tường chỗ ngăn trở. Những ngân châm này kích xạ tại trên khí tường, còn cùng là bắn tới cứng rắn nhất kim thạch vách tường một dạng, hỏa tinh bắn tung tóe, căn bản là không thương tổn được bọn họ hai người mảy may. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế song rơi vào trên cổ đạo, được nghe lại ông một tiếng vang lên, cổ đạo cổ thạch lại một lần nữa phát sáng lên. Hai người bọn họ trong nháy mắt lại một lần nữa bị truyền đi, khi lại một lần nữa nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế lại một lần nữa bị truyền tống đến chỗ xa hơn, chỉ gặp dưới chân là một mảnh nóng bỏng, sóng nhiệt cuồn cuộn, như là hỏa diễm sơn một dạng. Cúi đầu xem xét, cổ đạo phía dưới chính là vô tận sa mạc, toàn bộ sa mạc như là hỏa lô một dạng, mười phần nóng bỏng, bốc lên tới nhiệt khí tựa như là ngọn lửa một dạng thẳng vọt mà lên, tự hồ có thể thôn phệ hết thảy. Mặc dù sa mạc này lửa nóng vô cùng, như là hỏa lô một dạng, nhưng là, ở trong sa mạc lại là tinh quang lấp lóe, đặc biệt là tại như vậy dưới ánh nắng chói chang, quang mang lấp lóe này mười phần chói mắt, đặc biệt dễ dàng hấp dẫn người chú ý. Nguyên lai, tại trong sa mạc này, lại là có to lớn khoáng thạch, những bảo khoáng thạch này là một khối lớn trần trụi tại trên sa mạc, tại trên sa mạc này đều lộ ra nhiều như vậy khoáng thạch, cái này có thể nghĩ dưới sa mạc bảo khoáng là bực nào to lớn. Như vậy một màn, để cho người ta thấy tim đập thình thịch. Nhưng là, nếu như ngươi lại nhìn cẩn thận một chút, ngươi sẽ phát hiện tại dưới cát vàng lộ ra không ít bạch cốt, có to lớn vô cùng xương thú, cũng có y nguyên thần tính tán phát thi cốt, không hề nghi ngờ, đã từng có đi ngang qua ở đây cường giả lên lòng tham, tiến vào trong sa mạc, cuối cùng mất mạng tại trong cát vàng. Tại thời khắc này, nghe được sa thanh âm vang lên, phía dưới cát vàng lại là có thủy triều một dạng nhấp nhô, mà càng siêu lăng càng nhanh, đây không phải cát vàng mình tại nhấp nhô, mà là dưới mặt đất có quái vật khổng lồ đang du động lấy, cho nên, bất kỳ người nào đi vào sa mạc đều biết trong nháy mắt bị dưới mặt đất hung vật công kích sát hại. Đối với trong cát vàng bảo khoáng, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế đều không có nhìn nhiều, bảo khoáng này cũng khó mà để bọn hắn tâm động, cho nên khi bọn hắn lại một lần nữa dừng chân tại trên cổ đạo thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, cổ đạo lại một lần nữa đem bọn hắn truyền tống đi. Tại trong thanh âm một lần lại một lần ông này, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế hai người một lần lại một lần đất bị truyền tống, hai người bọn họ trong hư không mênh mông này bị vô hạn truyền tống lấy. Loại nhảy vọt thức truyền thức này, đó là bởi vì cổ đạo tàn khuyết không đầy đủ, mới có thể dẫn đến tình huống như vậy. Nếu như cổ đạo đầy đủ, truyền tống không chỉ là càng nhanh, mà lại cũng càng trực tiếp, đường xá cũng càng ngắn. Bởi vì cổ đạo tàn khuyết không đầy đủ, như vậy nhảy vọt truyền tống, mỗi một cái dừng chân bước đều tràn đầy không biết, mỗi một cái điểm dừng chân cũng có thể là có hung hiểm, tỉ như nói bị truyền tống đến miệng núi lửa, bị truyền tống đến trong thâm uyên, lại hoặc là bị truyền tống đến trong liệt diễm. Có thể nói, liền xem như đi cổ đạo, đều như cũ có phong hiểm nhất định, nhưng là, coi ngươi cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, vẫn có thể tiếp nhận nguy hiểm như vậy, bất luận là dân trào nham tương, hay là vực sâu ám tiễn, chỉ cần ngươi cường đại đến mức nhất định, đều là có thể cản ngự được. Mặc dù nói đi cổ đạo, vẫn là tràn đầy các loại phong hiểm, nhưng ở trên một loại trình độ nào đó, loại phong hiểm này hay là không thể làm gì. So sánh với cưỡng ép đăng lâm tiên thống giới đến, đi cổ đạo lại càng dễ một chút, mà cưỡng ép đăng lâm mà nói, quản chi ngươi đủ cường đại, đó cũng còn cần đầy đủ chuẩn bị, thậm chí cần rộng lượng tài nguyên đến làm phụ trợ. Nếu như chuẩn bị đầy đủ hoặc là nói đủ cường đại đến loại trình độ kia tồn tại, cưỡng ép đăng lâm tốc độ là càng nhanh, mà lại xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ cũng liền thấp hơn. Nhưng là, cưỡng ép đăng lâm, một khi xuất hiện phong hiểm, như vậy nguy hiểm như vậy liền xa so với đi cổ đạo phong hiểm lớn hơn, một khi là không gian sụp đổ, thời gian sụp đổ, loại uy lực kia liền đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng, quản chi ngươi là cường đại nhất bất hủ chân thần, vô địch chân đế, tại dưới phong hiểm này đều không nhất định có thể còn sống sót. Cho nên nói, đối với cưỡng ép đăng lâm tiên thống giới mà nói, đi cổ đạo, không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất đường tắt. Tại trong cổ đạo này, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế hai người một lần lại một lần truyền tống, hai người một lần lại một lần nhảy vọt. Đạo huynh leo lên tiên thống giới, dự định gì đi? Tại trong một lần lại một lần truyền tống nhảy vọt, Cửu Ngưng Chân Đế mở miệng hỏi thăm Lý Thất Dạ, đi khắp nơi đi, bốn phía nhìn xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nhìn có hay không ta cần thiết đồ vật, không có cái gì đặc biệt mục đích rõ ràng địa phương. Cửu Ngưng Chân Đế cũng không tìm tòi nghiên cứu là thật là giả, chân thành mời, nói ra, nếu là đạo huynh không để ý, cũng có thể đến động phủ của ta ngồi xuống. Tại tiên thống giới, ta đổ nhận biết vài bằng hữu, nếu là đạo huynh cần tương trợ địa phương, nói không chừng còn có thể thành đạo huynh hơi tận sức mọn. Cửu Ngưng Chân Đế là người nơi nào, nàng thế nhưng là một tôn 12 mệnh cung chân đế, nàng chỗ giao kết bằng hữu đó là không thể coi thường, có thể nói, có thể được đến bọn hắn tương trợ. Đó đích thật là làm ít công to sự tình, đến lúc đó nhìn nhìn lại đi. Lý Thất Dạ hoàn toàn ôm thái độ thờ ơ, đối với người khác mà nói, đó là chuyện cầu cũng không được, còn hắn thì hoàn toàn không quan tâm. Cửu Ngưng Chân Đế cũng là rõ ràng, cường đại đến Lý Thất Dạ tình trạng như vậy, bọn hắn cũng không nhất định khả năng giúp đỡ được giúp cái gì, hắn cũng không nhất định muốn cầu cạnh bọn hắn, nói không chừng có một ngày ngược lại là bọn hắn muốn cầu cạnh Lý Thất Dạ đâu. Tiên thống giới, đạo thống sang sát, liên minh vô số. Cửu Ngưng Chân Đế rất chân thành nói ra, đạo huynh nếu là có cần, có thể phân phó một tiếng, nói không chừng có thể giúp đỡ một hai, mà lại cũng có thể tránh cho không ít hiểu lầm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, hiểu lầm, đó là người khác sự tình, ta không gây sự với người khác, bọn hắn hẳn là cười trộm mới đúng, nếu là không thức thời, ngăn đường ta, giết không tha. Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi cười khổ một cái, bất luận thời điểm nào, đệ nhất hung nhân vẫn là bá đạo như vậy, tại đế thống giới là như vậy, tại tiên thống giới cũng là như thế. Cửu Ngưng Chân Đế nàng có thể tưởng tượng được đến, trong tương lai tiên thống giới chỉ sợ cũng sẽ bởi vì hắn mà nhấc lên tinh phong huyết vũ. Cửu Ngưng Chân Đế chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, đích thật là có thể đủ quét ngang cửu thiên thập địa, có thể đủ đánh đâu thắng đó, hắn loại tồn tại này, bất luận đi tới chỗ nào, hết thảy đều sẽ bị hắn đẩy mạnh mà vận, nếu như ai dám cản con đường của hắn, giống như hắn nói như vậy, giết không tha. Đương nhiên, bằng hữu của ngươi cái gì hoặc là liên minh cái gì, ta cũng có thể mở một mặt lưới. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta trước tạm cảm ơn đạo huynh. Cửu Ngưng Chân Đế 10 phần chân thành, thần thái cũng là 10 phần trang trọng. Tại tiên thống giới, có không ít đạo thống, cũng có được không ít liên minh, mà lại loại tiểu liên minh này, rất nhiều thậm chí là chân đế ở giữa kết dựng lên, thực lực là 10 phần khổng lồ, cũng là 10 phần đáng sợ. Nhưng là, Cửu Ngưng Chân Đế cũng rất rõ ràng, nếu như một khi cũng Lý Thất Dạ là địch, chỉ sợ bất luận cái gì chân đế liên minh cũng đỡ không nổi hắn, cũng có thể bị đồ tiêu diệt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.